Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, nhiệm vụ cuồng người. Tác giả, cưỡi ốc sên đi lữ hành, số lượng, 322, đổi mới thời gian, 10/3/2018, 11:44:53, sỉ nhục, nhục nhã, phẫn nộ, không cam tâm. Lúc này Thái Tuế tâm tình hết sức phức tạp. Ở loại này mặt trái cảm xúc quấy nhiễu phía dưới, Thái Tuế Thần Vương cơ hồ muốn điên cuồng. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng, lần thứ hai trùng thiên mà lên, cuồng bạo vô cùng nhào thẳng hướng Diệp Dương. Chỉ là hắn tiếng giống to còn không có rơi xuống, hỗn độn nguyên thạch lần thứ hai gào thét lên mà đến. Lần thứ hai đánh vào hắn trên trán, Thái Tuế Thần Vương phát ra một tiếng kêu thảm, không có bất luận cái gì hồi hộp, lần thứ hai bị Diệp Dương béo đánh một trận. Cái này đã là liên tục 3 lần bị đánh cho tê người. Đánh Thái Tuế Thần Vương đó là không có chút nào sức hoàn thủ a. Lúc này Thái Tuế Thần Vương lần thứ hai bị nện tiến vào mặt đất chỗ sâu, mà chung quanh xem kịch đám người nguyên một đám thì là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. An tĩnh vô cùng, bọn họ đều bị Diệp Dương chấn động. Dù cho là cái khác thập đại thần vương nhóm, cả đám đều trầm mặc. Diệp Dương quá mạnh a. Như thế thực lực, đổi lại là người nào cũng đỡ không nổi a. Tiểu tử kia trong tay bảo vật rốt cuộc là lai lịch thế nào? Uy năng cư nhiên như thế kinh khủng. Thái Tuế Thần Vương cũng thực sự là biệt khuất. Hắn áp đáy hòm bản lĩnh thậm chí đều không có thi triển cơ hội, liền bị đánh ngất. Một cái thập đại thần vương một trong kinh ngạc nói ra. Dương Diệp chỉ là dựa vào cái kia bảo vật mới có chiến lực như vậy. Thái Tuế Thần Vương thật đúng là khổ cực. Chỉ cần Dương Diệp trong tay còn có cái này bảo vật, hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Bất quá, Dương Diệp tự thân thực lực cũng không yếu. Tuy nói Dương Diệp tự thân thực lực cũng không tệ, nhưng nếu như không có cái này bảo vật cùng ở Thái Tuế liều mạng phía dưới, song phương ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Nhưng bây giờ, Thái Tuế liền là bị hoàn ngược a. Quá bi thảm, Thái Tuế cơ bản cũng đã không có xoay người khả năng. Trừ phi hắn đánh lén, ở Dương Diệp còn không có kịp tế ra món kia bảo vật trước đó lấy lôi đình chi thế cấp tốc đem Diệp Dương đánh bại thậm chí đánh chết. Nếu không, hắn không có khả năng là Diệp Dương đối thủ. Không chỉ là Thái Tuế, dù là đổi lại là chúng ta, cũng tuyệt đối không có khả năng là Dương Diệp đối thủ. Không xong, Dương Diệp con hàng này không phải còn tiếp nhận một cái khác nhiệm vụ sao? Ta xem ta vẫn là trước đi bế quan tốt. Đột nhiên, một cái thập đại thần vương một trong tựa hồ nghĩ tới cái gì, thanh âm đột nhiên biến đổi, lập tức liền biến mất. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái thập đại thần vương cũng đều nhao nhao biến sắc. Ngay sau đó cả đám đều tuyên bố bế quan. Liên tục 3 lần bị đánh bại sau đó, Thái Tuế Thần Vương rốt cục nhận thức đến bản thân không phải Diệp Dương đối thủ. Dù là hắn có đầy đủ thực lực, nhưng Diệp Dương căn bản không cho hắn phát huy cơ hội. Nếu là tiếp tục khiêu chiến xuống dưới, kết quả đều là sẽ không cải biến. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương cấp tốc đi xa, lại là không còn tiến hành khiêu chiến. Cuối cùng, hắn càng là ở đám người trêu tức biểu lộ, quay người trở về. Diệp Dương về tới Vẫn Tinh Điện, cấp tốc giao nhiệm vụ, thu được một bộ quân cấp công pháp. Hiện tại, hắn còn có một cái tùy tiện thu hoạch được 5 bộ quân cấp công pháp hoặc là thần thông nhiệm vụ, đồng thời khiêu chiến 2 cái thập đại thần vương một trong, đồng thời đem bọn họ đánh bại. Đi qua cùng Thái Tuế Thần Vương chiến đấu sau đó, Diệp Dương đối đồng thời khiêu chiến 2 cái thập đại thần vương tràn đầy lòng tin. Chỉ là, hẳn là khiêu chiến cái nào 2 cái thần vương đây? Diệp Dương không khỏi trầm ngâm lại. Nghe nói thập đại thần vương đều tuyên bố bế quan. Ngay ở Diệp Dương trầm ngâm phải đồng thời khiêu chiến cái nào 2 cái thần vương thời điểm, lại là nghe được có người ở nghị luận. Thập đại thần vương cơ hồ không hẹn mà cùng tuyên bố bế quan. Chợt vừa nghe đến cái này tin tức, Diệp Dương có chút ngạc nhiên. Dù sao, cái này quá trùng hợp. Liền tựa như là thương lượng xong một dạng. Trùng hợp, chỗ nào có trùng hợp như vậy a? Nhất định là bởi vì nhiệm vụ duyên cớ. Đi qua Dương Diệp cùng Thái Tuế trận chiến kia. Các đại thần vương sợ là đều biết rõ không phải Dương Diệp đối thủ. Cho nên liền tuyên bố treo tường. Tạm lánh phong ba. Nếu không, bọn họ kết quả cùng Thái Tuế một dạng. Vậy liền mất thể diện. Có người hắc hắc cười lạnh. Thập đại thần vương. Không phải chúng ta cái thế giới này cường đại nhất tồn tại sao? Bình thường cao cao tại thượng. Coi trời bằng vung. Hôm nay thế mà đều túng. Thực sự là hiếm thấy a. Có người trần chờ nói ra. Gặp được so bản thân càng thêm cường đại tồn tại. Không khỏi bọn họ không sợ a. Có người cười lạnh nói ra. Đối với sự kiện này. Rất nhiều người kỳ thật đều là sinh ra cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Dù sao, bình thường thập đại thần vương cao cao tại thượng, cưỡi ở bọn hắn trên đầu. Hiện tại có người có thể trấn áp bọn họ. Bọn họ tự nhiên cao hứng. Nghe đám người nghị luận, Diệp Dương mặt tối sầm. Không cần nghĩ, hắn liền đã biết rõ thập đại thần vương tuyên bố bế quan ý tứ. Nhất định là muốn né qua hắn. Tránh khỏi hắn khiêu chiến. Tất nhiên bọn họ cũng đã tuyên bố bế quan. Như vậy Diệp Dương tự nhiên sẽ không lại đi khiêu chiến bọn họ. Cho dù đi khiêu chiến, bọn họ cũng khẳng định sẽ không ứng chiến. Như vậy, hiện tại chỉ có thể dựa vào hoàn thành nhiệm vụ mà đi thu hoạch cần thiết công pháp cùng thần thông. Diệp Dương hơi hơi lắc lắc đầu cười một tiếng. Bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Diệp Dương tiếp nhận nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu là có quân cấp công pháp cùng thần thông ban thưởng. Nhiệm vụ mà thực sự không có. Cái kia có thể tiếp nhận ngang nhau độ khó nhiệm vụ. Dù sao, ra ngoài nhiệm vụ ban thưởng bên ngoài, cống hiến độ cũng là Diệp Dương nhu cầu cấp bách. Lại, Diệp Dương giải thích rõ ràng. Ở chỗ này, còn có thể tiến hành đồng giá trao đổi. Quân binh bảo vật có thể giao dịch quân cấp công pháp cùng thần thông. Đương nhiên, trên cái thế giới này có thể nắm giữ quân cấp công pháp cùng thần thông người không nhiều. Lại, những cái kia nắm giữ quân cấp công pháp cùng thần thông người chưa hẳn nguyện ý cùng Diệp Dương. Trao đổi, nói cách khác, Diệp Dương muốn đổi lấy được đến quân cấp công pháp cùng thần thông. Vẫn là chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng. Bất quá, Diệp Dương đối với tất cả những thứ này vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao, đang hoàn thành nhiệm vụ quá trình cũng chính là lịch luyện quá trình. Cùng đủ loại khác biệt hung thú chiến đấu. Đối Diệp Dương tu vi, thực lực tăng lên cũng là có rất lớn tác dụng. Thời gian như nước chảy. Một năm rồi lại một năm đi qua. Diệp Dương không gián đoạn tiếp nhận nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ, cho tới bây giờ chưa từng có dừng lại. Mà hắn lấy được ban thưởng cùng cống hiến độ cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ là như thế, hắn thực lực cũng ở càng ngày càng tăng. Biến càng ngày càng cường đại. Trong nháy mắt, liền đã qua một vạn năm. Một ngày này, Diệp Dương từ vô tận tinh không bên trong kích xạ mà đến. Trực tiếp rơi vào vẫn tinh điện trước mặt. Nhiệm vụ cuồng người lại trở về. Khi nhìn thấy Diệp Dương sau đó, đám người nhao nhao vì thế mà choáng váng. Bởi vì Diệp Dương điên cuồng làm nhiệm vụ nguyên nhân, hắn cũng đã bị người xưng là nhiệm vụ cuồng người. Những nơi đi qua, thường xuyên gây nên kẻ khác ghé mắt. Nghe vậy, Diệp Dương mặt không đổi sắc. Đoạn thời gian này hắn thật là quá điên cuồng. Mà ở điên cuồng đồng thời, hắn thực lực cũng ở điên cuồng tăng lên. Vẻn vẹn một vạn năm thời gian, hắn cảnh giới liền đã tăng lên đến tổ thần đỉnh phong. Không sai. Liền là tổ thần đỉnh phong. Chiến lực so một vạn năm phía trước. Không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Đối mặt với Diệp Dương cấp tốc tăng lên thực lực. Thập đại thần vương. Đặc biệt là Thái Tuế thần vương càng thêm tuyệt vọng. Bọn họ đều biết rõ. Mình cùng Diệp Dương ở giữa chênh lệch quá lớn quá lớn. Nếu là tiếp tục như thế. Bọn họ cùng Diệp Dương ở giữa chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn. Có lẽ là nhận lấy Diệp Dương nhanh chóng tăng lên thực lực dẫn dắt. Trên cái thế giới này thế mà nhấc lên một cỗ nhiệm vụ chiều. Đại lượng thần nhân bắt đầu giống như là Diệp Dương đồng dạng tấp nập tiếp nhận nhiệm vụ. Ở tiếp xuống một đoạn thời gian, cái thế giới này bên trong thần nhân thực lực xác thực bắt đầu tăng vọt. Tất cả những thứ này đều bắt đầu tại Diệp Dương. Là Diệp Dương kích ra bọn họ cố gắng. Chỉ là, nếu bàn về điên cuồng trình độ, duy chỉ có Diệp Dương. Những người khác căn bản không có khả năng làm được Diệp Dương như vậy trong lòng không suy nghĩ. Bất cứ chuyện gì khác đi đón lấy nhiệm vụ, tăng lên bản thân tu vi. Vẻn vẹn sau 1 vạn năm, thập đại thần vương danh hào liền đã không còn tồn tại. Tuy nói, từ khi cùng Thái Tuế thần vương một trận chiến sau đó, Diệp Dương sẽ không tiếp tục cùng thập đại thần vương bên trong bất cứ người nào từng có chiến đấu. Nhưng đám người lại là biết rõ, Diệp Dương thực lực cũng đã xa xa siêu việt thập đại thần vương. Vạn năm thời gian, Diệp Dương liền đã siêu việt thập đại thần vương. Thập đại thần vương cùng Diệp Dương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc cường giả. Loại tình huống này phía dưới, ai còn dám danh xưng là thập đại thần vương? Duy chỉ có Diệp Dương, hắn mới là cái thế giới này đệ nhất cường giả. Hắn không phải thần vương, nhưng hơn hẳn thần vương, thậm chí so thần vương còn muốn cường đại. Vẫn tinh điện, Diệp Dương liên tục giao 100 cái nhiệm vụ. Không sai, liền là 100 cái nhiệm vụ. Hiện tại hắn tiếp nhận nhiệm vụ đều không phải mấy cái tiếp nhận, chỉ ít mấy chục cái nhiệm vụ. Chỉ có như thế, hắn mới sẽ không bôn ba qua lại. Hắn đại khái có thể đem mấy chục trên trăm nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành sau đó, lại trở về giao nhiệm vụ. Dù sao, thần bí tổ chức đối phương diện này cũng không có cái gì quy định. Lúc đầu, loại này cửu tinh thậm chí là cũng đã siêu việt cửu tinh độ khó nhiệm vụ là không nhiều. Nhưng có lẽ là bởi vì Diệp Dương đại lượng hoàn thành loại này độ khó nhiệm vụ duyên cớ a. Thần bí tổ chức cho ra đủ loại độ khó nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Đơn giản liền là cho Diệp Dương chuẩn bị. Diệp Dương cũng lười nhắc nghĩ thần bí tổ chức sự tình. Chỉ cần soát ra nhiệm vụ, Diệp Dương liền đi tiếp, liền đi hoàn thành. Chỉ cần cuối cùng có thể toại nguyện cho làm nhiệm vụ ban thưởng liền có thể. Lần này nhiệm vụ bên trong, Diệp Dương vẻn vẹn chiếm được một bộ quân cấp công pháp cùng thần thông. Diệp Dương nhớ kỹ những cái này công pháp cùng thần thông sau đó, liền không chút do dự đem 2 bộ này công pháp, thần thông ném cho thư sinh. Sau một khắc, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Đi qua hắn lên vạn năm cố gắng, lại không biết rõ làm bao nhiêu nhiệm vụ, thôn phệ bao nhiêu quân cấp công pháp cùng thần thông sau đó. Nguyên thủy bất diệt quyết ở vừa mới, rốt cục hoàn thiện đến quân cấp. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Dương tích xúc đầy đủ, hắn là có thể tăng lên đến thần quân cảnh giới. Nhưng, vẻn vẹn thần quân cảnh giới còn chưa đủ. Hắn cần đem nguyên thủy bất diệt quyết chữa trị đến thần đế cấp bậc cùng muốn đem nguyên thủy bất diệt quyết triệt để chữa trị hoàn thiện. Bằng không hắn như thế nào cùng nguyên thủy đại đế chống lại. 1 ức cống hiến độ. Hưng phấn Diệp Dương xem xét mình một chút nhiệm vụ độ hoàn thành. Phát hiện cũng đã đạt đến 1 ức cống hiến độ. 1 ức cống hiến độ. Hẳn là có thể đổi lấy đế cấp công pháp hoặc là thần thông sao? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cũng đã lấy ra hắn bỏ ra 100 vạn thần thạch mua sắm ngọc giàn. Lập tức, Diệp Dương mặt liền đen lại. Hố, quá hố, thần bí tổ chức cũng quá hắc tâm a. Diệp Dương mặt đen lên, mắng một câu, tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.